Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, khúc mắc. Đem đến trưởng lão điện còn không có 2 ngày. Bạch Vũ thì hối hận. Nói đúng ra, là bái sư để hắn hối hận. Đi vào trưởng lão điện 2 ngày thời gian. Chu Dương chỉ từng gặp mặt hắn. Vung tay ném cho hắn một cái chìa khóa. Phân phó Bạch Vũ có thể tại hắn tư tàng vũ kỹ trong kho tùy tiện nhìn. Sau đó người đã không thấy tăm hơi. Chu Dương chỉ gặp qua Bạch Vũ một mặt, mà Bạch Vũ đã thấy qua Chu Dương rất nhiều mặt. Chỗ lấy nói như vậy, là bởi vì mỗi lần Bạch Vũ nhìn thấy Chu Dương lúc, con hàng này đều là một bộ say như chết, bất tỉnh nhân sự thần thái. Đậu đen rau má, Bạch Vũ nhìn lấy không có hình tượng chút nào nằm tại cửa chính. Một mặt đỏ hồng, trong miệng tràn đầy mê sảng Chu Dương. Khóe miệng giật một cái, nhịn không được sổ một câu nói tục. Mèo, miêu ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, Chu Dương mở ra mê ly mắt say lờ đờ. Quan sát bốn phía, Bạch Vũ im lặng, dứt khoát không nói thêm gì nữa. Cầm chìa khóa hướng trưởng lão bọc hậu mới một gian phòng ốc đi đến. Chỗ lấy để Bạch Vũ còn ở lại đây, chính là căn phòng này. Không thể không nói, trưởng lão cất giữ vượt xa Bạch Vũ tưởng tượng. Căn phòng này tuy nhiên so ra kém trong tông môn võ kinh các lớn, nhưng mà bên trong lại đều là tinh phẩm. Một số cấp thấp võ kỹ công pháp căn bản liền không tìm được. Dùng Chu Dương mà nói tới nói, hắn đây không phải đồ bỏ đi chạm thu nhận. Lại công pháp kia hắn mới không thu. Mấu chốt nhất là Bạch Vũ ở bên trong còn chứng kiến rất nhiều tại võ kinh các có công pháp. Tuy nhiên đều là thác ấn xuống tới phó bản, nhưng có phó bản tại Bạch Vũ thì đủ hài lòng. Nội dung một dạng, quản hắn chính vẫn là phụ, có thể học là được. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Vũ lại tuyển định không ít thích hợp võ đạo của mình kỹ pháp. Thương Lang Long quyền tuy nhiên mạnh, nhưng công kích thủ đoạn là quá qua duy nhất. Bạch Vũ lựa chọn một môn có thể theo dựa vào tốc độ phát huy ra uy lực quyền pháp. Tự thân tốc độ càng nhanh, phát huy quyền pháp uy lực lại càng lớn. Đây đối với đã học xong Côn Vân Đạp Bạch Vũ thật sự mà nói là lại thích hợp cực kỳ. Quyền pháp tên là Phong Thiểm Kích. Còn có một môn phẩm giai hơi thấp cước pháp, cùng Đại Lực Mãng Ngưu Công xuất phát từ giống nhau. Lấy Bạch Vũ đối Đại Lực Mãng Ngưu Công tông sư chi cảnh tạo nghệ tới nói, học hội chân này pháp hội tương đương dễ dàng. Còn lại cũng là công pháp. Lăng Vân Quyết bị đào thải. Bạch Vũ lựa chọn một loại tại tiên thiên cảnh giới thuộc về đỉnh phong võ đạo công pháp Thương Mang Quyết. Đạt được cái này 3 bản, Bạch Vũ hài lòng về tới gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện. 1 tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Trong đoạn thời gian này Bạch Vũ qua rất bình tĩnh. Ngoại trừ Mục Vân Phong tới qua một lần bên ngoài, không còn có người thứ hai tới qua. Chu Dương vẫn như cũ mỗi ngày trải qua túy sinh mộng tử thời gian. Cái này khiến Bạch Vũ có chút kỳ quái. Vì trên lông lần nhìn thấy chính mình lúc con hàng này trên thân một chút tử khí đều không có. Ngược lại là hiện tại uống say không còn biết gì. Cả ngày dạng này liền thời gian tu luyện đều không có. Chu Dương thực lực là làm sao tăng lên tới địa biến chi cảnh. Có lúc thừa dịp Chu Dương ngắn ngủi tình hình, Bạch Vũ đã từng tiến lên hỏi qua, nhưng lấy được đáp án lại làm cho hắn 10 phần khó hiểu. Chu Dương có ý tứ là, hắn bao giờ cũng đều ở vào tu luyện bên trong, uống rượu cũng có thể tu luyện. Đem ý nghĩ này vung ra não hải, Bạch Vũ nhớ tới đã lâu không gặp, cùng hắn có rất sâu liên quan Linh Vân Vi. Lần trước Mục Vân Phong đi tới nơi này lúc, nói cũng là liên quan tới Linh Vân Vi sự tình. Nghe nói có một ngày Linh Vân Vi đi vào Bạch Vũ lúc đầu Sơn Phong đi, lại phát hiện ở tại nơi này người đổi thành Mục Vân Phong. Sau đó Linh Vân Vi lại hỏi vài câu liên quan tới Bạch Vũ hạ lạc. Mục Vân Phong cảm thấy không có gì, cũng liền thành thật trả lời. Nghe Mục Vân Phong khẩu khí, tựa hồ Linh Vân Vi tại rời đi thời điểm tức giận phi thường. Cười khổ một tiếng, Bạch Vũ hiện tại cũng không biết nên xử lý như thế nào cùng Linh Vân Vi quan hệ trong đó. Nửa tháng này tới sửa làm một thẳng dừng lại tại tiên thiên tầng 4. Bạch Vũ biết, võ đạo của mình chi tâm bên trên có một chỗ khúc mắc. Mỗi lần tu luyện lúc tuy nhiên có thể cảm giác được quen thuộc hùng hậu chân nguyên. Nhưng cái này chân nguyên tại kinh mạch không có đi khắp một vòng sau lại tán đi hơn phân nửa. Điều này nói rõ Bạch Vũ thiên phú mặc dù tại, nhưng tại tu luyện lúc lại không cách nào vững chắc bản tâm. Trên thân tuy nhiên có một khỏa đại nguyên đan, nhưng Bạch Vũ lại không có ý định hiện tại phục dụng. Suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ tới biện pháp có thể giải quyết. Bạch Vũ thở dài, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thấu gió lùa. Cái này vừa mở cửa, ngoài cửa một khuôn mặt béo tại Bạch Vũ trong mắt trong nháy mắt phóng đại. Dọa Bạch Vũ nhảy một cái. Lão sư, ngài hôm nay làm sao? Chấm ngoặc kép, Bạch Vũ rất kỳ quái. Chu Dương hôm nay nhìn qua tinh khí thần tràn trề. Trên thân cũng không có nửa điểm tửu khí. Cùng hôm qua hoàn toàn là biến thành người khác. Nếu như không phải trên mặt cái kia quen thuộc nụ cười thô bỉ, Bạch Vũ thậm chí hoài nghi Chu Dương kỳ thật còn có một cái giống nhau như đúc huynh đệ. Chỉ bất quá hai người một cái say rượu, một cái không uống rượu thôi. Ta làm sao không có luyện công đúng không? Ngày bình thường mỗi ngày tu luyện hơi mệt chút, cho nên hôm nay tới thư giãn một tí. Bạch Vũ khóe mặt giật một cái. Mẹ nó, Tố Nhân còn có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Mỗi ngày tu luyện mệt mỏi, ta thấy thế nào gặp là một cái mỗi ngày đều uống say không còn biết gì túy miêu. Còn thích thú, chỗ nào mệt mỏi? Nhìn chăm chú Bạch Vũ nhìn chỉ chốc lát, Chu Dương lại nhíu mày. Ta nói xú tiểu tử, ngươi trong khoảng thời gian này sẽ không lười biếng đi. Làm sao tu vi mới tăng lên như thế một điểm? Chu Dương thân là địa biến cảnh cường giả. Lấy Bạch Vũ chút thực lực ấy hắn tự nhiên có thể liếc một chút nhìn ra tu vi phải chăng tăng lên. Làm sao có thể? Lão sư, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn có nỗ lực tu luyện. Bạch Vũ trong lòng nhảy một cái, mặt ngoài lại cười khổ một tiếng. Nói ra, thật, đương nhiên là thật, nếu như lừa vi sư, liền để ngươi tiểu đệ ngắn 10 cm. Ngọa tao, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ im lặng, may ra lão nhân này bỉ ổi hắn đã không phải là ngày đầu tiên lĩnh giáo. Vội ho một tiếng, vẫn như cũ nhẹ gật đầu. Là thật, a, Chu Dương sờ lên cái cằm râu trắng. Cao mày bắt đầu vòng quanh Bạch Vũ xung quanh vòng. Cái này từng vòng vòng xuống đến. Bạch Vũ cảm giác ánh mắt có chút choáng. Không cần phải a, ngũ đẳng linh căn, tu luyện tốc độ không cần phải chậm như vậy mới là. Vẫn là nói, chấm ngoặc kép, Chu Dương đột nhiên đem cúi đầu, nhìn thoáng qua Bạch Vũ nửa người dưới. Tiếp theo ngẩng đầu, nhìn chăm chú Bạch Vũ ánh mắt. Xú tiểu tử, ngươi liền 10 cm đều không có. Thảo, Bạch Vũ nổi giận. Cái này mẹ nó là đang chất vấn hắn nam tính tôn nghiêm. Tuyệt đối không thể nhịn a. Bạch Vũ rất muốn nói một câu. Không tin ngươi đi hỏi một chút Linh Vân Vi. Đương nhiên, lời này là khẳng định không thể nói ra được. Cười khổ một tiếng, Bạch Vũ gặp mình nếu là giấu giếm nữa, lão nhân này không biết làm sao chỉnh chính mình. Bởi vậy Bạch Vũ quyết định đi khúc mắc nói ra, nhìn xem Chu Dương có thể không thể giúp được hắn. Nửa canh giờ về sau, đậu đen rau muống, nguyên lai người ưa thích Linh Vân Vi nha đầu kia a. Ta nói lần trước tại sinh tử tranh đấu nha đầu kia nhìn qua giống như đối ngươi rất lo lắng. Chu Dương vỗ đầu một cái. A, lúc đó nàng cũng đi. Bạch Vũ sững sờ, sự kiện này hắn chả thật không biết. Đương nhiên, còn một mặt lo lắng hỏi ta, ngươi có thể hay không thắng? Chu Dương bày ra một cái tiểu nữ nhi tư thái, kém chút đem Bạch Vũ nhìn nôn. Bất quá ở trong nội tâm, Bạch Vũ lại sinh ra một chút dị dạng. Cái kia một mực đối với mình lạnh như băng linh sư tỷ, chẳng lẽ lại thật thích chính mình rồi? Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.